Mãnh Long ngủ quên. Chương 42, mọi thứ của anh tôi đều muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, nhà họ Hoàng, thuộc gia tộc đứng thứ nhì của thành phố Nam Giang. Tuy rằng theo địa vị, nhà họ Hoàng và nhà họ Bạch tiềm lực ngang nhau, nhưng chủ nhà Hoàng, Quốc Thiên lại là nhà phân phối dược liệu lớn nhất thành phố Nam Giang. Dược liệu trong tay ông ta dường như khống chế hơn 80% thị trường thành phố Nam Giang. Chỉ là hôm nay, sắc mặt của Hoàng Quốc Thiên cực kỳ khó coi. Ông ta ngồi ở trên sofa, nhìn một nam một nữ đối diện đang quỳ trên mặt đất. Biểu hiện cực kỳ giận dữ. Ngô Vinh Quang được lắm. Anh ta dám đánh con trai của tôi. Quả thực đáng chết. Lần này Hoàng Quốc Thiên căm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bình thường, ông ta và Ngô Vinh Quang cũng có vài phần giao hảo. Nhưng ông ta đến nằm mơ đều không thể tưởng được. Không ngờ hôm nay đối phương lại tàn nhẫn độc ác như thế. Đánh con trai, con dâu của ông thành đầu heo. Ba, trên mặt của Hoàng Minh Hải bị bầm tím, còn rướm máu tươi, chảy xuôi xuống dưới, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Trong mắt ông ta vô cùng giận dữ. Đáng chết nhất là tên khốn kia. Không biết anh sử dụng cách gì mà khiến cho Ngô Vinh Quang đứng về phía anh. Đáng giận nhất chính là anh cướp ông Dương đi rồi. Khiến nhà họ Hoàng chúng ta mất hết thể diện. Ba, ba nhất định phải báo thù cho con. Tuyệt đối không thể buông tha tên khốn Lâm Thiệu Huy được. Trong giọng của Hoàng Minh Hải, tràn ngập thù. Còn bên kia, Từ Hồng Diễm vừa khóc lóc vừa nói. Hận, ba, chúng con bị đánh thì bỏ qua đi. Đáng tiếc nhất chính là quần áo trên người tên khốn kia. Theo lời ông Dương nói, đó là trang phục đế vương. Nhưng giá trị 1,5 triệu đô. Tác phẩm kinh điển nhất của Catherine. Nếu chúng ta có nó trong tay, tên tuổi của nhà họ Hoàng chúng ta sẽ thành công bước đầu ở thị trường quốc tế. Trang phục đế vương. Nghe Từ Hồng Diễm nói xong, Hoàng Quốc Thiên chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đôi mắt ông ta lập lòe không ngừng lòng tham mạnh mẽ. Nhà họ Hoàng của ông ta tuy rằng có nhà cao cửa rộng sự nghiệp lớn, nhưng là một năm lợi nhuận dòng cũng chỉ được mấy triệu đô mà thôi. Một món trang phục đế vương, ước chừng khoảng 2 năm lợi nhuận dòng của chúng ta, khiến Hoàng Quốc Thiên làm sao có thể không động lòng. Hơn nữa lúc Hoàng Quốc Thiên đang suy tư, keng keng keng, một tiếng chuông di động vang lên. Hoàng Quốc Thiên cầm điện thoại lên rồi nhìn thấy. Ông ta hơi sửng sốt. Bạch Đình Xuyên, chẳng phải ông ta bị nhà họ Bạch trục xuất khỏi gia tộc rồi sao? Bây giờ sao ông ta còn mặt mũi mà gọi điện cho tôi? Hoàng Quốc Thiên khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Chỉ là ngay sau đó, trong quá trình đang nghe điện thoại, hai người Hoàng Minh Hải và Từ Hồng Diễm phát hiện, ngay từ đầu sắc mặt của ông già mình đã không khỏe. Nhưng sau đó dường như nghe được chuyện gì đó không thể tin được. Ông ta nhúc nhích một chút, đứng lên khỏi ghế dựa. Không chỉ có như thế, khi nghe điện thoại xong, sắc mặt của Hoàng Quốc Thiên mừng như điên, giống như đã gặp được một chuyện tốt bất ngờ vậy. Ba, Bạch Đình Xuyên nói gì vậy? Hoàng Minh Hải nhanh chóng hỏi. Hừ, thẳng đến giờ phút này, Hoàng Quốc Thiên hít sâu một hơi. Ông ta vừa mới áp chế kích động trong lòng xuống. Phát tài rồi, nhà họ Hoàng chúng ta lần này chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Sắc mặt của Hoàng Quốc Thiên kích động đồ bừng. Rồi sau đó ông ta nhanh chóng nói với vợ chồng Hoàng Minh Hải. Vừa rồi Bạch Đình Xuyên nói với ba, trong tay tên khốn Lâm Thiệu Huy đang nắm một phần đơn thuốc của thuốc hồi sinh. Hơn nữa, thuốc hồi sinh, đó là loại thuốc chữa trị viêm phổi AS có hiệu quả nhất được lưu hành gần đây. Cái gì? Những lời này khiến cho vợ chồng Hoàng Minh Hải khiếp sợ. Hiện tại bệnh viêm phổi AS đã trở thành căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp khiến người dân thành phố Nam Giang khiếp sợ. Ai có thể kiểm soát được cách chữa trị thì dường như có thể kiểm soát một thiên tài mang lại nguồn gốc của sự giàu có. Vợ chồng Hoàng Minh Hải không thể nào ngờ được. Lâm Thiệu Huy không chỉ có trang phục đế vương, mà còn có đơn thuốc thần thánh. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Ba tính làm sao bây giờ? Hoàng Minh Hải cực kỳ phấn khởi. Nếu nhà họ Hoàng có được đơn thuốc này, vậy thì chúng ta nhất định có thể xưng bá trong giới chế tạo thuốc ở thành phố Nam Giang. Một bước lên trời, đến lúc đó mọi người sẽ coi trọng bọn họ. Người dân sẽ cảm ơn bọn họ. Tiền bạc, danh dự, cuồn cuộn mà đến, chỗ tốt quả thực không thể tưởng tượng. Ha ha ha, giờ phút này Hoàng Quốc Thiên dường như giống như phát điên vậy. Cười ha hả ra tiếng. Bên trong đôi mắt ông ta lập lòe dữ tợn. Lâm Thiệu Huy chỉ là một tên ở rể rác rưởi. Thật không ngờ rằng, thế nhưng anh sẽ là mỏ vàng của nhà họ Hoàng. Đơn thuốc của anh, trang phục đế vương của anh. Tôi muốn tất cả cách chương.